xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Nguyễn Hoa sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mới thuộc thể loại ngôn tình, sắc, ngược và hát nặng được mang tên Người Vợ Nô Lệ của tác giả Bom View. Ngay sau đây Hoa sẽ tóm tắt lại bộ truyện để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Cô tên là Tư Noãn Noãn, năm nay cô 20 tuổi, là con của người vợ trước của Tư Khả Minh. Năm Tư Noãn Noãn vừa sinh ra, cũng chính là ngày mẹ cô qua đời vì khó sinh. Ba cô, Tư Khả Minh, yêu thương mẹ cô là Châu Tiết San, cũng chính vì thế mà đổ mọi tội lỗi lên đầu của Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn bị đưa trong bà nội chăm sóc, đến năm Tư Noãn Noãn 2 tuổi thì mới trở về ở với bố cô. Tư Noãn Noãn 4 tuổi thì Tư Khả Minh lại cưới người vợ khác. Người vợ này ngoài mặt yêu thương Tư Noãn Noãn nhưng trong lòng lại rắn rết, bày đủ mọi trò khiến cho Tư Khả Minh ngày một ghét Tư Noãn Noãn hơn. Một năm sau, Tư Châu, tức là con gái của Tư Khả Minh và người vợ mới cưới của mình ra đời. Tư Châu giành được mọi yêu thương của tất cả mọi người, ngay cả người ba mà Tư Noãn Noãn thầm ao ước được ôm hay hỏi han dù chỉ một lần. Và cũng chính từ ngày đó, cuộc sống không bằng một con ở của Tư Noãn Noãn trong Tư gia bắt đầu. Anh tên là Lê Bá Sâm, năm nay anh 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình hào môn, ngậm thìa vàng từ lúc vừa chào đời. Vô tình chơi đùa, nhưng Tư gia có nhị tiểu thư chảnh chọe, điêu ngoa, đặt cược thua lớn. Lê Bá Sâm không ngần ngại mà truy tội. Tư gia vì sợ quá mà bán luôn đứa con gái lớn là Tư Noãn Noãn để xin tha. Lê Bá Sâm cũng không ngần ngại nhận lấy người con gái bị gia đình bán đi kia và bắt Tư gia phải ký cam kết cả đời này không nhận lại đứa con Tư Noãn Noãn cũng như cả hai không được liên hệ gì với nhau. Lê Bá Sâm là người rất khinh thường những kẻ tham lam, điêu ngoa. Vì thế trong mắt anh, Tư Noãn Noãn cũng chính là người như vậy. Lê Bá Sâm không ngần ngại mà giày vò Tư Noãn Noãn, bắt đầu bằng cuộc hôn nhân hợp đồng. Giày vò Tư Noãn Noãn cũng chính là thú vui duy nhất của Lê Bá Sâm. Liệu Lê Bá Sâm có thay đổi tính tình theo thời gian hay không? Hay liệu Tư Noãn Noãn có mãi nhẫn nhịn Lê Bá Sâm hay không? Thì ngay sau đây xin mời quý vị đến với tập 1 của bộ truyện. Nguyễn Hoa rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn. Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhấn vào đăng ký kênh cũng như là quả chuông bên cạnh để tiện theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện. Và Nguyễn Hoa cũng xin bật mí một chút là ở bộ truyện này thì có những cái đoạn là kể về những cái đoạn ân ái thì nó cũng khá là chi tiết và kinh khủng một chút. Thì những bạn nào mà dưới 18 tuổi cũng như là những bạn nào mà yêu thích về cái thể loại truyện tâm lý xã hội trong sáng thì nên xem xét lại trước khi nghe bộ truyện này. Cũng không để quý vị và các bạn phải chờ lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Trong màn đêm mưa tuôn ròng rã, một phụ nữ đang ở trong phòng sinh. Tiếng la thét giữa màn đêm kèm theo tiếng mưa gió tạo nên âm thanh quỷ dị. Ráng lên, chị mạnh mẽ nữa lên. A, ráng nữa đi chị, thấy đâu rồi. A, sản phụ nằm trên bàn đẻ hơn 8 tiếng, kiệt sức thở phì phò ráng dặn. Ý chí của cô rất rõ, cô muốn đẻ đứa bé ra dù bằng mọi giá hay dùng chính mạng sống của cô. Người phụ nữ xinh đẹp miệng lẩm bẩm giữa trời mưa to. Xin cho con của con được ra đời bình an. Con nguyện dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy đứa bé A. Sản phụ xinh đẹp dùng lấy hơi thở cuối cùng mà lẩm bẩm. Không biết do ông trời nghe được hay chính cô quyết tâm mà đứa bé sau tiếng thét của cô đã oa oa khóc lên. Người phụ nữ xinh đẹp đó mở to đôi mắt nhìn con, khóe mắt ứa ra dòng nước mắt rồi lại thiếp đi vĩnh viễn. Nhanh lên, nhịp tim giảm. Máy trợ tim đâu? Tư Khả Minh ôm đứa con vừa mới sinh ra đỏ hòn, ngồi bên ngoài chờ. Hơn 10 phút sau, rút của bác sĩ cũng đi ra. Họ chỉ để lại một câu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình. Tư Khả Minh khóc giống lên, tay siết chặt đứa bé, nhìn chằm chằm Tư Loan Loan còn đang ngủ kia. Tại mày, đổ sao chổi. Tại mày, mày chết đi. Dứt câu, ông buông đứa bé từ trên cao rơi xuống. Một bác sĩ vội vã chạy tới ôm lấy đứa bé. Tư Loan Loan khóc giống lên. Bác sĩ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tư Khả Minh nói. Anh làm cha cái kiểu gì vậy? Nó là con của anh đấy. Tư Khả Minh như mất khống chế la lên. Tôi không có đứa con sát mẫu như nó. Dứt câu, ông hung hăng rời đi. Do Tư Noãn Noãn danh chính ngôn thuận là con của Tư Khả Minh, nên có không muốn nuôi vẫn bị pháp luật bắt nuôi. Ông chỉ ôm lấy nó lúc có công an ở đó, về đến nhà đặt Tư Noãn Noãn xuống, nhìn ông bà nội Tư Noãn Noãn chính là cha mẹ ông. Ông nhíu chặt mày hung hăng nói. Các người đem nó về quê nuôi đi, tôi sẽ đưa tiền, ở đây chỉ thêm chướng mắt. Ông bà nội nhìn cũng không ưa Tư Noãn Noãn, nhưng nghe đến tiền thì cũng hung hăng gật đầu nhận lấy. Nuôi sao, cho sữa lúc đói rồi bỏ nằm trong nôi, không nói chuyện cũng không hỏi han vui đùa gì. Nuôi sao, mày uống thì uống thôi, uống nhiều quá thì mai nhịn. Đồ con hoang này, tao đánh chết mày. Từng vết roi vung xuống mông Tư Noãn Noãn, năm cô mới biết đi. Tư Noãn Noãn sinh ra không hề có được tình thương của gia đình, mẹ lại mất sớm, có cha cũng như không. Ông bà hai bên nội ngoại chán ghét Tư Noãn Noãn. Ông bà nội thì trọng nam khinh nữ, còn ông bà ngoại thì ghét cô vì chính cô hại chết con gái họ. Nhưng chỉ là hai năm sau, khi Tư Khả Minh đi xét duyệt tài sản của mẹ Tư Noãn Noãn, ông giật mình nhìn, toàn bộ tài sản đều đứng tên Tư Noãn Noãn. Nên càng ngày ông càng chán ghét Tư Noãn Noãn. Nhưng nếu muốn chiếm tài sản đó, ông phải nuôi dưỡng Tư Noãn Noãn và bắt Tư Noãn Noãn ký vào giấy tờ kia. Năm Tư Noãn Noãn 2 tuổi cũng chính là năm Tư Khả Minh phát hiện tài sản đều đứng tên cô. Nên ông nhận Tư Noãn Noãn về nuôi, lấy cớ bồi dưỡng tình cảm cha con. Nhưng thật ra chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi. Tư Noãn Noãn, cái tên này không phải do ông đặt, mà là chính mẹ cô, Châu Tiết San đặt cho cô. Cũng không biết do bà biết bà sắp chết hay sao, nhưng chính bà đã làm hết thảy mọi thứ chỉ để cho Tư Noãn Noãn một cuộc sống tốt hơn, cho dù là bị đuổi. So với những đứa trẻ khác, Tư Noãn Noãn ốm hơn rất nhiều, nhưng gương mặt cô giống như mẹ cô vậy, rất xinh đẹp, không ít người thấy mà trầm trồ khen ngợi. Cô rất thông minh, có lẽ do ông bà nội hay la dầy trách mắng, mà chính cô mới 2 tuổi, đã phải tự mình đi tắm rửa, biết nói nhỏ nhẹ nịnh nọt. Nhưng cô lại rất nhát gan. Trên người cô, khi được chuyển đến nhà Tư Khả Minh, đã chịu không ít giày vò, những vết roi, vết máu, vết thương cũ đè lên vết thương mới bê bết. Chỉ là Tư Khả Minh một câu cũng không nói, một câu cũng không để ý. Năm Tư Noãn Noãn 4 tuổi, mẹ mới vào cửa. Nhưng chưa bao giờ Tư Noãn Noãn gọi bà ta là mẹ. Dù Tư Khả Minh đánh mắng chửi cô nhiều ra sao, một câu Tư Noãn Noãn cũng không gọi. Tuyết Sương Anh ngoài mặt yêu thương Tư Noãn Noãn, nhưng khi không có Tư Khả Minh lại, đồ con hoang, còn không lo đi làm việc đi. Mày nghĩ mày là đại tiểu thư sao? Mày như mẹ mày vậy, đều là tiện nhân. Mày nhìn cái gì? Mày có tin tao móc mắt mày ra không? Mày nhanh đi giặt đống đồ đó đi. Không giặt sạch, đêm nay đừng có mơ mà ăn cơm. Mày nghĩ ba mày tin mày hay tin tao mà mày muốn đi cáo trạng? Hiện tại trong bụng tao mới là đại tiểu thư, mày chỉ là con chó thôi. Nhanh quét nhà đi, mày muốn cha mày chửi à? Đến khi Tư Khả Minh đi làm về, Tuyết Sương Anh giả vờ cầm chổi vơ vơ quét quét. Tư Khả Minh nhíu mày, đi tới đỡ Tuyết Sương Anh nói. Đang bụng bầu, em cần gì cực khổ vậy? Dứt câu nhìn sang Tư Noãn Noãn quát to. Mày để cho gì mày, bụng bầu bì quét dọn kiểu này sao? Tuyết Sương Anh cười thầm nhưng giả vờ khuyên. Thôi thôi, nó còn nhỏ, anh đừng la nó nữa. Miệng thì bênh nhưng thật ra càng đổ dầu vào lửa. Tư Khả Minh càng hận ý với Tư Noãn Noãn. Em đừng có hiền quá. Tư Khả Minh khẽ quát nhẹ Tuyết Sương Anh. Trong lòng ông tự thấy Tuyết Sương Anh quá hiền nên mới bị một đứa trẻ ức hiếp như vậy. Tuyết Sương Anh giả vờ khổ sở nói. Em chính là muốn làm tròn bổn phận thôi. Em không muốn những người hàng xóm xung quanh họ lại dị nghị. Mấy lần bà la mắng Tư Noãn Noãn xong đều bị mấy bà hàng xóm bàn tán. May mắn chính là Tư Khả Minh lại không tin lời của những người đó. Tư Khả Minh nhíu mày nói: "Dì nghĩ ai dám?" Ông đảo mắt sang Tư Noãn Noãn bên kia đang quét nhà, đi tới trước mặt Tư Noãn Noãn tát một cái thật mạnh và quát lên: "Là mày đi ra ngoài nói lung tung gì phải không? Tao cho mày ăn uống uổng quá đi mà." Bốp bốp, từng cái tát như trời giáng đổ xuống má của Tư Noãn Noãn mới 5 tuổi. Tư Noãn Noãn khóc giống lên, càng khóc Tư Khả Minh càng ra tay nặng. Đến khi Tư Khả Minh thật sự đánh sắp chết Tư Noãn Noãn, Tuyết Sương Anh mới đi tới kéo ra. Nếu Tư Noãn Noãn mà chết, bà có khác gì phải làm hết toàn bộ việc nhà không? Bà đâu có ngốc, tự mình ôm cả đống việc. Tuyết Sương Anh nhẹ giọng khuyên nhủ: "Thôi anh, đừng có đánh nó nữa. Em không muốn người ta bảo em là người mẹ độc ác đâu." Tư Khả Minh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn quát: "Lần sau, tao mà nghe gì mày bị người ta nói lung tung cái gì, tao sẽ giết mày cho xem." Sau đó Tư Khả Minh lại nhẹ nhàng đỡ Tuyết Sương Anh đi vào. Tư Noãn Noãn nằm dưới đất run rẩy, sợ hãi. Còn Tuyết Sương Anh được đỡ, len lén quay đầu lại nhìn Tư Noãn Noãn nằm trên đất, môi khẽ câu lên cười nham hiểm. Không bao lâu, đứa bé trong bụng Tuyết Sương Anh cũng ra đời. Không như sự kỳ vọng của Tư Khả Minh, đứa bé là một bé gái xấu xí. Nhưng đối với Tư Khả Minh, ông xem đây là đẹp, đẹp hơn cả Tư Noãn Noãn. Tư Khả Minh lúc nào cũng: "Wow, cục cưng của ba đẹp quá. Trên đời này làm gì có ai đẹp bằng con của ta. Tư Châu Châu, con cưng của ta." Vốn Tư Khả Minh và Tuyết Sương Anh định đặt tên Tư Châu là Tư Chân Châu, nhưng lại viết sai chính tả nên thành là Chân Châu. Năm Tư Noãn Noãn lên 6 mới được đi học mẫu giáo. Nguyên nhân cũng chính là nhờ người cha tốt bụng của Tư Khả Minh ban tặng. Ông không định để Tư Noãn Noãn đi học đâu, vì Tư Noãn Noãn đặc biệt thông minh hơn những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi. Tư Noãn Noãn từ lúc chuyển đến Tư gia ở, cô chưa từng bước ra khỏi căn nhà cũng như là được giao du với bất kỳ ai. Cũng do cuộc sống mà tạo nên một Tư Noãn Noãn ngày một mạnh mẽ hơn. Không đi học thì cô ở nhà tự học nên cũng biết ít chữ. Vô tình đang quét sân thì đọc theo bài thơ của con nhà hàng xóm đang đọc. Người hàng xóm tốt bụng báo cho trường học gần đó nên giáo viên đã tới vận động gia đình. Ngày Tư Noãn Noãn được Tư Khả Minh đồng ý cho đi học cũng là ngày Tư Noãn Noãn chịu không ít những vết thương trên người. Nhưng người khó chịu nhất chính là Tuyết Sương Anh. Tư Noãn Noãn mà đi học thì ai sẽ làm việc nhà, nên bà càng cố ý bắt bẻ làm khó Tư Noãn Noãn. 4 năm sau, Tư Noãn Noãn 10 tuổi, quần áo đi học do hàng xóm cho. Tư Châu thì lại khác, từ đầu đến gót chân toàn bộ đều là hàng hiệu. Mới 6 tuổi, Tư Châu hoàn toàn học được tính của Tuyết Sương Anh mà không xem Tư Noãn Noãn là chị, xem cô là người ở. Nói chính xác, Tư gia chỉ có một đứa con gái duy nhất là một con ở đợ. Cuộc sống của Tư Noãn Noãn vốn dĩ không bằng một người ở đợ. Nếu thời này vẫn còn chế độ nô lệ thì chắc chắn Tư Noãn Noãn chính là nô lệ của Tư gia. Làm gì có người ở đợ nào làm việc mà không có tiền, còn bị đánh bị chửi. Nhưng Tư Noãn Noãn cũng đã quen với cái nhà Tư gia rác rưởi này rồi, nên bị đánh hay bị hành hạ đều không bận tâm, cô muốn sống. Bởi vì cuộc sống quá hà khắc đối với Tư Noãn Noãn, cho dù là một người có thông minh tài giỏi ra sao thì cũng bất lực với gia đình như vậy. Tuyết Sương Anh và Tư Khả Minh bóc lột sức lao động của Tư Noãn Noãn triệt để. Ban ngày đi học, về mọi việc nhà từ trên xuống dưới chính một mình Tư Noãn Noãn làm. Đã thế ngày nào cũng bị la mắng, đôi khi còn đánh đập bầm tím cả người cô. Tư Noãn Noãn nhẫn nhục mà sống, cô biết làm gì để thay đổi số phận khi những người đó chưa từng xem cô là thành viên trong gia đình. Không phải cô không có ý định bỏ trốn, nhưng mỗi lần bỏ đi lại bị bắt về, đánh đập tàn nhẫn hơn. Một lần, hai lần, lại ba lần, cả người cô đau nhói, nhức nhối. Cứ thế sống qua ngày, sống như một kẻ vô hình trong chính căn nhà của người cha đẻ của cô. 10 năm sau, Tư Châu 16 tuổi, từ bên ngoài bước vào phòng của Tư Noãn Noãn quát lên: "Đâu rồi?" "Má, chị làm đách gì mà tôi kêu nãy giờ không ra? Vừa nói vừa hung hăng mở quyển sách từ trên bàn Tư Noãn Noãn, lại dùng bút lông tô tô vẽ vẽ lên. Tư Noãn Noãn 20 tuổi, bụng đau đến không chịu được. Vừa nghe tiếng Tư Chân Châu, giọng yếu ớt nói: Em đi một mình đi, hôm nay bụng chị không khỏe. Mặc dù là chị em, nhưng Tư Châu chưa bao giờ xem cô là chị cả, thậm chí còn vô cớ gây sự với cô nữa là. Hôm nay cũng như mỗi tuần, kể từ khi Tư Chân Châu 15 tuổi đến nay, thì một tuần Tư Châu lại đi 3 đến 3-4 lần. Mỗi lần đi đều bắt Tư Noãn Noãn đi theo sỉ nhục. Hôm nay cũng không biết cô ta đang tính toán gì, nhưng mà lại chủ động đến tìm cô. Nhưng thật sự Tư Noãn Noãn đang đau thật. Tư Châu khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào phòng vệ sinh, mùi khẽ câu lên nói: Ngu ngốc! Vốn cô không muốn tới nơi này, nhưng vì ba cô, Tư Khả Minh nói phải kêu Tư Noãn Noãn đi cùng, cô mới đi tới. Chính là đang muốn cho Tư Noãn Noãn diện cớ không đi được, nhưng lại không nghĩ tới ông trời lại giúp cô. Tư Châu vừa đi ra vừa thầm nói: Ngu ngốc vĩnh viễn cũng không khá hơn được. Thông minh tài giỏi xinh đẹp hơn tôi thì sao? Không phải cũng chỉ là một đứa không cha không mẹ yêu thương hay sao? Ha ha! Vừa đi ra khỏi phòng Tư Noãn Noãn, Tư Châu bước thẳng đến phòng khách, hai mắt sắc bén chuyển thành đỏ ửng nói: Bà, chị ấy bảo không đi, còn nói nếu ép chị ấy, hu hu, chị ấy sẽ đánh chết con. Tư Khả Minh vừa nghe, mày nhíu chặt tức giận, nhưng vì sợ làm Tư Chân Châu giật mình, nên ông nén lửa giận xuống, khẽ xoa đầu Tư Chân Châu nói: Kệ nó đi, chính nó ngu ngốc mới không đi, thì chịu thôi, chúng ta đi thôi. Vừa nói vừa lôi kéo Tư Chân Châu và Tuyết Xương Anh đi. Do ông không để ý gì nhiều nên đã không trông thấy Tư Chân Châu và Tuyết Xương Anh nhìn nhau cười nham hiểm. Tư Khả Minh trong lòng cực kỳ khó chịu, thầm nói trong lòng: Khi nào về nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt Tư Noãn Noãn mới được. Tư Noãn Noãn trong phòng không biết bản thân sắp bị bán đi, chỉ khẽ nằm co ro trên giường ôm chặt bụng, đau quá. Tại sao tháng này lại đau đến như vậy chứ? Cô không biết làm gì ngoài ôm bụng xoa xoa. Thuốc giảm đau một viên cô cũng không có. Mỗi lần bệnh hay đau gì, Tư Khả Minh đều mời bác sĩ đến khám cho cô. Tuy ông ta cứu cô, nhưng cũng đâu phải nhận không công. Mỗi lần hết bệnh, công việc cô làm càng nhiều hơn trước đây vài lần. Lại thường hay bị đánh mắng. Lúc còn bé, Tư Noãn Noãn còn mong muốn có một người cha. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy thật tốt khi không có cha. Cứ xem như mình đi làm công cho một gia đình khác là được. Tư Noãn Noãn ôm bụng, môi khẽ mấp máy nói: Ước gì có ai cứu tôi thoát khỏi nơi này. Tư Chân Châu cùng với Tư Khả Minh và Tuyết Xương Anh đi dự tiệc của tập đoàn công ty lớn. Ở đây không phân biệt công ty lớn hay nhỏ, miễn là thu nhập hơn 10 tỷ một năm là được. Tư Khả Minh chính là một người cha rác rưởi đối với Tư Noãn Noãn. Đầu óc cũng không có gì là quá thông minh. Bản thân vốn ở quê, nhưng khi lớn lên thành phố học vô tình quen được mẹ Tư Noãn Noãn là Châu Tuyết San. Bà là đại tiểu thư nhà giàu, nhưng lại yêu một sinh viên nghèo. Hai người đến với nhau vì tình yêu, xây dựng sự nghiệp, một tay đều do bà dựng nên. Vì thế rất nhiều công ty đang hợp tác với Tư Khả Minh. Tư thị được như bây giờ đều do một tay Châu Tiết San gây dựng. Cũng do như vậy, hôm nay tiệc lớn Tư Khả Minh muốn đưa Tư Noãn Noãn theo. Buổi tiệc bắt đầu. Các thiếu gia và các tiểu thư thì có chỗ ngồi riêng. Còn các tổng giám đốc và phu nhân họ cũng có chỗ riêng. Tư Chân Châu sinh ra từ trong nhung lụa, được Tư Khả Minh và Tuyết Xương Anh cưng chiều hết mực. Lúc này đang ung dung tự tại, ngồi đắc ý trên bàn kêu số. Trò chơi rất đơn giản, người nào đặt cược trúng số, kêu người đó thắng. Ví dụ, cô A đặt 10, cô B đặt 2, và một bên là số tiền họ cược, bao nhiêu thì tùy, không buộc phải theo nhau. Nếu người kêu số kêu 2, thì người A phải trả cho người B kia là một số tiền họ cược nhân 10 họ đặt, và ngược lại cũng như vậy. Từ nãy tới giờ, Tư Chân Châu đắc ý, vì cô chơi 5 bàn, thắng luôn cả 5 bàn. Sinh ra trong một gia đình tham lam lại cặn bã, Tư Châu học không ít thói xấu. Mùi khẽ câu lên nhìn tiểu thư Lâm bị thua đến thảm hại kia nói: Ngu dốt thì sống theo cách ngu dốt đi. Con bày đặt cá cược đánh gì? Dừng một chút, giọng càng thêm mỉa mai nói. Lâm Thị nghe đâu rất giàu có và nhiều tiền mà. Hay là chúng ta đặt cược lớn đi. Đem Lâm Thị và Tư Thị ra cược đi. Ai thắng thì là của người đó. Thế nào? Tư Chân Châu nheo mắt lại, môi càng thêm cười sâu nói. Hay cô không dám? Thì ra tiểu thư đình đình đám đám của Lâm Thị lại là một đứa vô dụng, nhát gan như thế sao? Cô bé bị gọi là tiểu thư Lâm Thị, tên là Lâm Minh Ly. Hai mắt đỏ ửng sợ hãi nhìn Tư Chân Châu. Tư Chân Châu còn nhếch mép khinh bỉ cười nói. Cô phải chơi ván này, không chơi thì đừng có hòng bước khỏi đây. Lời nói Tư Chân Châu vừa dứt, kéo theo bao nhiêu ánh mắt tò mò đến. Tư Chân Châu còn đắc ý, nhưng chưa được bao lâu, thì lại bị một bóng người cao to, tuấn soái giành mất hào quang hay ánh mắt. Người đàn ông đi nhanh đến bên cạnh Lâm Minh Ly, nhíu mày hỏi. Sao thế? Giọng trầm thấp nhưng lại vô cùng ấm áp vang lên. Tư Chân Châu hai mắt mở to, mê đắm vẻ đẹp của người đàn ông cao to đấy. Chính là còn chưa được ngắm bao lâu, Lâm Minh Ly đã ôm chặt người đàn ông ú a ú ớ kể chuyện vừa xảy ra. Người đàn ông cao to nheo mắt nguy hiểm nhìn Tư Chân Châu. Như suy nghĩ gì đó, môi khẽ câu lên nói. Được, tôi thay Minh Ly chơi với cô. Dứt câu, cả đám thiếu gia tiểu thư ở đây hít một ngụm khí lạnh. Tư Chân Châu hai mắt trợn to nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được, vậy anh định cược gì? Nếu cô thắng, Lê Thị sẽ là của cô, còn ngược lại Tư Thị sẽ là của tôi. Tư Chân Châu hai mắt mở to ra vui sướng. Lê Thị là tập đoàn gì ai mà không biết. Chính là không nghĩ tới nếu thắng sẽ là của cô. Mùi Tư Chân Châu khẽ nhếch lên nói. Được, anh đừng có hối hận. Xung quanh có bàn tán, có người cười Tư Chân Châu. Trên thương trường ai mà không biết Lê Bá Sâm là một con cáo giả. Nhất là những trường hợp này, anh ta sẽ không làm nếu như anh ta không thắng. Nhưng lần này vui rồi. Môi ai ở đây cũng khẽ câu lên thầm mắng Tư Chân Châu ngu ngốc. Tư Chân Châu môi lại cứ cong lên vui sướng. Cô tuy ngu ngốc hơn Tư Noãn Noãn kia, nhưng chắc chắn cái trò kêu số này cô rất giỏi. Lúc nhỏ vì chơi cái trò này mà cô đã đánh Tư Noãn Noãn không biết bao nhiêu lần. Nhớ tới những lần đó, môi Tư Chân Châu khẽ câu lên thầm nói. Lê Thị ơi là Lê Thị, qua hôm nay mày sẽ là của tao. Bầu không khí bỗng dưng trở nên im ắng hẳn ra. Lê Bá Sâm mặt không biểu tình, ngồi vào vị trí lúc nãy Lâm Minh Ly ngồi, môi lại câu lên khe khẽ. Người kêu số đứng ở chính giữa, nhìn Tư Chân Châu, lại nhìn Lê Bá Sâm nói to. Bởi vì cược lớn, nếu chúng ta phân ra thành ba bàn, thắng hai sẽ thành... Dứt câu, người bên cạnh la to. Bắt đầu! Lê Bá Sâm không nhanh không chậm, đặt số 10. Tư Chân Châu nhìn một lúc, đặt số 1. Người kêu số lắc cái ly đựng số một lúc lâu, bấm vào nút gì đó, thì bóng ghi số trong ly thủy tinh đó khẽ tự bay loạn xạ. Cuối cùng một con số dính ngay tâm ly. Người kêu, số 1. Đám đông xung quanh trợn to mắt, qua lên một tiếng. Tư Chân Châu môi cũng khẽ cong lên cười đắc ý, lại nhìn Lê Bá Sâm một cách kỳ dị. Nhưng là Lê Bá Sâm lại không lo lắng gì. Môi chỉ khẽ câu lên thôi. Lại bắt đầu đến lần thứ hai và lần thứ ba, Lê Bá Sâm vẫn giữ nguyên con số 10. Xung quanh không khỏi vang lên lời bàn tán xôn xao. Tư Chân Châu khẽ cười một cái, chọn số 1 tiếp. Miệng cười rất đắc ý, nhưng là chưa bao lâu, gương mặt méo mó khó coi, không tin được, hai mắt trừng to đập bàn la lên. Không, không thể nào. Lần hai thua thì thôi, tại sao lần ba cũng thua? Tư Chân Châu nhìn Lê Bá Sâm nói. Anh gian lận. Lê Bá Sâm môi khẽ câu lên nói. Cô có bằng chứng, chứng minh tôi chơi gian lận hay sao? Không, không có. Tư Chân Châu run rẩy lắc đầu. Cô thua, thua thật rồi. Cô nên làm gì đây? Cô thế mà lại thua sao? Không, không thể như thế được. Tư Chân Châu ôm đầu một lúc, lại nhớ về vụ cá cược kia. Còn chưa kịp bình tâm lại, Lê Bá Sâm khẽ nheo mắt nhìn Tư Chân Châu, môi cong lên nói. Tư tiểu thư nên nhớ, về nói với Tư Tổng về vụ này nha. Ngày mai, tôi tôi sẽ đích thân đến Tư gia lấy toàn bộ những gì cô cược đó. Dứt câu rời đi, Tư Chân Châu đứng đó ngẩn người, vô số người xung quanh không ngừng chỉ trỏ cười cô. Một lát sau, hai vợ chồng Tư Khả Minh và Tuyết Sương Anh đi tới. Hai người vẫn rất đắc ý, không biết gì. Chân Châu, con ở đây sao là mẹ? Tuyết Sương Anh chưa nói dứt câu, nhìn thấy Tư Chân Châu đứng đó, đỏ mắt khóc lóc đến đáng thương. Bà vội đi tới hỏi. Sao vậy con? Là ai? Đứa nào dám ăn hiếp con của mẹ? Dứt câu, Tuyết Sương Anh quét mắt nhìn một vòng đám người đang bàn tán xì xào. Tư Khả Minh nhíu mày lại nhìn Tư Chân Châu hỏi. Nói đi, ai ăn hiếp con? Ba nhất định đòi lại công bằng cho con. Tư Chân Châu nhìn Tư Khả Minh, miệng mấp máy mấy lần nhưng lại không nói thành tiếng. Nước mắt lã chã rơi xuống đầy mặt, khó khăn lắm mới nói. Hết rồi, hết thật rồi, hu hu. Khóc ngày một to hơn. Tư Khả Minh tuy rất cưng chiều Tư Chân Châu, nhưng hiện tại ở chỗ đông người lại khóc thành ra như thế này, còn ra thể thống gì? Tư Khả Minh nhìn Tuyết Sương Anh, Tuyết Sương Anh khẽ gật đầu kéo Tư Chân Châu đi. Nguyên cả gia đình Tư gia hôm đó về sớm, vừa về đến nhà, Tư Khả Minh nhìn Tư Chân Châu hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tư Chân Châu hai mắt đỏ ửng, nhìn Tư Khả Minh lại nhìn Tuyết Sương Anh, mím chặt môi nhịn khóc, khẽ kể lại sự việc mà hôm nay vừa xảy ra. Tư Khả Minh hai mắt trừng to đỏ ngầu tức giận, ngay cả Tuyết Sương Anh cũng hai mắt trừng to. Dứt câu, Tư Chân Châu khóc lóc càng to thêm. Tuyết Sương Anh khẽ nhìn Tư Khả Minh hỏi. Chúng ta nên làm gì đây ông? Tư Khả Minh nhìn Tuyết Sương Anh, lại nhìn Tư Chân Châu. Hai tay ông nắm chặt, một lúc lâu suy nghĩ mới nói. Tư Noãn Noãn có xác, đem nó tặng cho Lê Tổng đi. Dừng một chút lại nói. Chỉ có như vậy, Tư gia chúng ta mới được cứu. Khi đó, nếu may mắn Lê Bá Sâm coi trọng Tư Noãn Noãn, thì chính ông có thể lợi dụng điểm đó mà bắt Tư Noãn Noãn giúp Tư gia. Tính ra lời to chứ không lỗ. Tuyết Sương Anh nghe vậy, khẽ nhíu mày. Tư Chân Châu mắt cũng khẽ nheo lại. Tuyết Sương Anh khẽ nói. Nếu nó đi, thì ai sẽ làm việc nhà, không lương cho chúng ta đây? Tư Chân Châu cũng nghĩ như vậy. Từ lúc cô sinh ra tới nay, chưa bao giờ động chân động tay vào bất cứ một việc gì. Nếu Tư Noãn Noãn đi, ai sẽ làm giúp cô? Ai dọn phòng giúp cô? Tuyết Sương Anh cũng nghĩ không khác gì Tư Châu. Càng nghĩ lại càng ghét. Cớ sao không lấy con gái bà, tặng cho Lê Bá Sâm, lại đem con tiện nhân kia tặng? Tư Khả Minh nhìn hai mẹ con Tuyết Sương Anh. Mày không nhíu, mặt không đổi khẽ nói. Người làm có thể mướn, còn Tư Noãn Noãn thì nhất định phải tặng cho bằng được Lê Tổng. Dừng một chút lại nói. Ta vốn không muốn nói điều này, nhưng luận về đầu óc hay nhan sắc, Tư Noãn Noãn vẫn là thông minh xinh đẹp hơn Tư Châu rất nhiều. Nếu hai mẹ con còn có cách nào khác, thì cứ nói. Dứt câu liền rời đi, Tư Khả Minh trong lòng thầm nói. Chỉ cần tặng được Tư Noãn Noãn đi, sau này Tư gia không sợ sụp đổ. Tư Noãn Noãn dù có làm không công, nhưng vì phải đi học, nên có chán ghét ra sao, một tuần Tư Noãn Noãn vẫn được nghỉ một ngày. Nhưng cô nghỉ không có nghĩa là công việc nhà sẽ có người khác làm. Ngày mai cô lại phải làm nhiều hơn ngày thường thôi. Một đống chén đĩa ở đó, lại một đống quần áo dơ ở đó, lại một đống rác ở trong phòng khách, tới từng phòng ngủ. Lại có thêm một đống đất cát trong nhà, vân vân và vân vân. Có thể thấy là họ cố ý. Nhưng người ba không thương, ông bà ngoại vô tâm chán ghét, thì lấy đâu ai bênh vực hay giúp đỡ cô đây? Hôm nay Tư Noãn Noãn được nghỉ, bụng vẫn còn đau thắt lại. Nhưng cô vẫn cố ngồi trên bàn học hoàn thành bài tập cô học đại học năm nhất. Tính ra 20 tuổi, phải học năm 2 cơ. Nhưng nhờ người ba vô tâm của cô làm nên chuyện. Ngày thi đại học còn bị mẹ kế cố ý xé rách quần áo tử tế mà Tư Noãn Noãn có được nữa. Hàng xóm thương nên cho bộ quần áo cũ rồi lại chở đi thi. Chưa dừng lại ở đó, tiền tiêu vặt hàng tháng của Tư Noãn Noãn chỉ có 100.000 thôi. Còn Tư Chân Châu mới mười mấy tuổi đã gần 10 triệu. Hơn nhau một trời một vực. Nên muốn có một bộ quần áo tử tế, Tư Noãn Noãn nhịn ăn nhịn uống mà tiết kiệm. Bình thường quần áo toàn phải mặc lại từ đồ cũ của Tuyết Sương Anh. Tư Chân Châu thân là con gái lớn nhà Tư gia, nhưng sống một cuộc sống vô cùng rách nát. Hàng xóm nhiều lần báo cáo chính quyền, nhưng không ai giải quyết, nhìn là biết đã ăn hối lộ không ít. Người dân nói mãi, nhưng chính quyền không ai giúp. Ai cũng im lặng, Tư Noãn Noãn cũng phải im lặng thôi. Đừng nghĩ Tư Noãn Noãn không từng đi xin việc làm hay tự bỏ trốn. Vừa đi xin hôm nay, ngày mai chuẩn bị đi làm đã bị đánh. Vừa bỏ trốn một ngày, lại bị bắt về, nhốt còn bỏ đói, lại còn bị đánh nữa cơ. Nhưng có đánh ra sao, cũng không đánh vào mặt của Tư Noãn Noãn. Tư Khả Minh có chán ghét Tư Noãn Noãn, nhưng đối với khuôn mặt xinh đẹp đó, ông còn muốn lợi dụng cô dài dài. Tư Noãn Noãn đang chăm chú làm bài tập, thì lại bị tiếng gõ cửa làm giật mình. Cô khẽ mở cửa, liền bị Tuyết Xương Anh quát. Mày làm đách gì mà lâu ra mở cửa thế hả? Tư Noãn Noãn run rẩy nhìn Tuyết Xương Anh nói. Tôi đang học, không nghe thấy. Cô sợ bà cũng phải. Tuổi thơ của cô đâu có vui vẻ gì, một tay do chính Tuyết Xương Anh gây ra. Bị ăn hiếp lại bị đánh đập không ít. Tuyết Xương Anh nheo mắt, nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lâu nói. Đi thay bộ đồ hôm bữa, Trân Châu mua cho mày bận đi. Lát nữa mày xuống dưới cho tao. Dứt lời liền rời đi. Tư Noãn Noãn cúi xuống. Đi thay bộ váy Tư Trân Châu cho ư. Vốn bộ váy này sẽ bị xé rách hoặc làm dơ. Nhưng Tuyết Xương Anh lại không làm vậy, để bộ đồ nguyên vẹn cho Tư Noãn Noãn. Lúc đó bà không tốt bụng vậy đâu, chính là tính toán sau này. Có khách đến nhà, khỏi phải mua cho Tư Noãn Noãn bộ mới mà thôi. Tư Noãn Noãn thay xong bộ đồ đi xuống. Bộ váy bó sát, ôm trọn cơ thể thon gầy của cô. Thay vì như mọi khi trông cô như một bộ xương di động, thì bây giờ lại thon đến nỗi, lộ ra vô số điểm nhấn đẹp đẽ. Tư Noãn Noãn nhẹ nhàng bước xuống, liền thu hút ánh nhìn ghen tị của Tư Trân Châu và Tuyết Xương Anh. Nhưng lại bị ánh mắt nóng rực của Lê Bá Sâm nhìn đến khiến cô không khỏi sợ hãi. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn xinh đẹp, khả ái kia, môi khẽ câu lên cười nham hiểm, nhưng không ai thấy ngoài thư ký Phỉ Vô Dư. Phỉ Vô Dư khẽ nheo mắt lại, nhìn theo hướng Lê Bá Sâm, trong lòng không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Từ đâu ra một cô gái xinh đẹp như hoa thế này? Tư Khả Minh trong lòng lộp bộp lo lắng. Nhưng là khi thấy phản ứng của Lê Bá Sâm trong lòng, ông không khỏi cười to. Vụ buôn bán này chắc chắn là có lời. Ông nghĩ tới, sau khi Tư Noãn Noãn đi, số tài sản kia sẽ thuộc về ông. Môi ông khẽ câu lên vui sướng, vừa có tài sản bạc tỷ đó, lại vừa có thể có ngân hàng rút tiền tự động mỗi tháng hay mỗi tuần tùy thích nữa. Môi ông càng câu lên cao hơn. Tư Noãn Noãn vừa đi xuống, Tuyết Xương Anh nheo mắt nhìn Tư Noãn Noãn đứng kế bên mình, lại đưa một tay ra sau lưng, hung hăng nhéo mạnh vào. Tư Noãn Noãn đau đến mím chặt môi, không dám rên lên. Lê Bá Sâm thì quan sát Tư Noãn Noãn từ nãy giờ, nên thấy biểu hiện khác thường của cô khẽ để ý. Lại nhìn chiếc gương phản chiếu ở phía sau lưng của Tư Noãn Noãn, hành động của Tuyết Xương Anh liền rơi vào tầm mắt của Lê Bá Sâm. Mắt anh khẽ co lại thầm nghĩ. Quá mềm yếu, bị ức hiếp mà vẫn không phản kháng, nhất định không phải là ngày một ngày hai. Lại nhìn bộ đồ trên người Tư Noãn Noãn, môi Lê Bá Sâm khẽ câu lên. Đại tiểu thư Tư gia thế mà lại bận một bộ váy lỗi thời. Nghĩ gì đó một lúc, Lê Bá Sâm khẽ nheo mắt lại. Anh nói, cô đi qua đây. Cô ở đây là chỉ Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn vẫn đứng yên bất động. Lê Bá Sâm khẽ gọi tên cô. Tư Noãn Noãn. Giọng điệu như nghiến răng nghiến lợi, dặn ra từng từ từng chữ. Tư Noãn Noãn trong lòng lộp bộp, không dám lên tiếng. Tư Khả Minh khẽ nheo mắt lại quát. Còn không mau đi qua. Điếc à? Ông định nói nhưng lại nhịn xuống. Dù sao, ông không muốn Lê Bá Sâm nghĩ ông là một người cha thiếu trách nhiệm hay là độc ác đâu. Tính ra sau này còn phải lợi dụng Tư Noãn Noãn để thân cận với Lê Bá Sâm hơn mà. Tư Noãn Noãn còn chưa kịp bước đi, đã bị Tư Trân Châu cố ý đẩy mạnh. Do không hay mang giày cao gót nên chân đã đi khó khăn, giờ lại sắp té ngã. Khi bản thân cô sắp bịch xuống sàn nhà thì lại được nâng lên bởi một bàn tay rắn chắc. Đang định cảm ơn thì đã bị Lê Bá Sâm khóa chặt cô lại trong lòng ngực. Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to. Đây là cái ôm đầu đời của cô. Lê Bá Sâm khẽ nheo mắt lại nhìn Tư Trân Châu. Tư Trân Châu bị nhìn đến hai chân mềm nhũn, sắp té. Nếu không phải Tuyết Xương Anh đỡ thì chắc chắn đã ngồi bệt xuống sàn nhà rồi. Tư Khả Minh thấy không khí không tốt liền đổ mọi tội lỗi lên đầu Tư Noãn Noãn nói. Lê Tổng thông cảm cho, đứa con gái lớn của tôi nó mới hơi sợ người lạ, với lại tính cách của nó như vậy từ lúc sinh ra đến nay nên Lê Tổng bỏ qua cho. Lê Bá Sâm ôm chặt Tư Noãn Noãn đi qua ngồi trên ghế, lại kéo Tư Noãn Noãn ngồi lên đùi anh, đối diện với Tư Khả Minh không nhanh không chậm nói. Tư Tổng dạy con gái thật là tốt. Tư Khả Minh khẽ câu lên khóe môi, liền nghĩ. Lê Bá Sâm là đang khen Tư Chân Châu ngoan sao, nên mới nói như vậy. Nhưng là còn chưa vui mừng đắc ý được bao lâu, thì lại mới cứng họng ngậm miệng lại. Lê Bá Sâm môi khẽ câu lên, tay vốt ve lưng của Tư Noãn Noãn, nhìn như không nhìn Tư Khả Minh nói tiếp. Con gái thứ mà dám đẩy con trưởng như vậy sao? Mà tính ra người có quyền trong nhà này phải là đại tiểu thư đây, chứ sao lại là con của vợ bé? Dù anh có chán ghét Tư gia, nhưng không hiểu sao, thấy Tư Noãn Noãn không giống vậy, cũng không hiểu. Nhưng dù có không hiểu rõ Lê Bá Sâm, cũng mặc kệ. Dù sao Tư Noãn Noãn cũng sẽ là người của anh, có muốn đánh đập chửi bới, cũng không phải ai có thể làm. Tư Khả Minh cứng họng, Tư Chân Châu hai mắt trợn to, tay nắm chặt lại. Còn Tuyết Xương Anh khẽ nhíu mày nhìn Lê Bá Sâm cái gì cũng không nói. Lê Bá Sâm cũng không vòng vo hoài, anh cũng bận nên chỉ nói. Vậy là chuyện của nhị tiểu thư nợ Lê Bá Sâm tôi, bây giờ đổi lấy Tư Noãn Noãn trả nợ hay sao? Anh là cố ý nói cho Tư Noãn Noãn nghe thấy. Tư Noãn Noãn ở trên đùi Lê Bá Sâm, hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm ba người Tư Khả Minh. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cô không biết gì hết vậy? Còn chưa hiểu rõ sự việc thì lại nghe Tư Khả Minh nói. Đúng vậy, chỉ xin Lê Tổng có thể tha cho Tư Nhị chúng tôi. Tư Noãn Noãn có sang bên Lê Bá Sâm thì sao? Chính ông sẽ có cách bắt cô moi tiền của Lê Bá Sâm đưa cho ông. Tư Noãn Noãn nhìn Tư Khả Minh nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao người lại nói như vậy? Tư Khả Minh nhíu mày nhìn Tư Noãn Noãn định quát. Nhưng Lê Bá Sâm lại nhanh hơn nói. Còn sao chăng cái gì nữa? Bà cô gán cô cho tôi để giúp nhị tiểu thư con của vợ bé kia trả nợ chứ còn sao nữa? Dừng lại một chút lại nói. Là nhị tiểu thư kia thua cược cả một Tư thị. Tư Tổng vì thương con gái thứ và Tư thị nên bán đại tiểu thư Tư Noãn Noãn cho tôi. Tư Noãn Noãn trong lòng khẽ vui mừng nhưng vẫn có một tia gì đó đau lòng. Nhìn Tư Khả Minh không tin vào tai cô. Mặc dù cô rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng không có nghĩa cô muốn rời khỏi vì lý do thối nát này. Người làm là Tư Chân Châu, nhưng người gánh hậu quả lại là cô. Tại sao chứ? Vừa sinh ra cô bị ném cho ông bà nội tham tiền kia, hơn 2 tuổi lại bị đưa về Tư gia trên thành phố, 10 tuổi bị dụ dỗ ký vào chuyển nhượng tài sản. Lúc đó cô không ký, Tư Khả Minh và Tuyết Xương Anh hung hăng đánh đập cô. Đến giờ cô sống trong căn nhà này, nhưng còn không bằng một con chó đang được nuôi kia nữa. Tư Noãn Noãn tự nghĩ, rốt cuộc mẹ cô yêu Tư Khả Minh ở chỗ nào, một kẻ tham lam vô tình. Tư Noãn Noãn nhìn cả ba người, lại nhìn Tư Khả Minh một lúc lâu mới nói. Được rồi, tôi sẽ đi với anh. Môi của ba người Tư Khả Minh khẽ câu lên vui sướng, nhưng chưa dừng lại ở đó. Tư Noãn Noãn khẽ đứng lên rời khỏi người Lê Bá Sâm nói. Anh có thể cùng tôi nói chút chuyện hay không? Lê Bá Sâm khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hai người đi lên tầng 2 lại vào phòng của Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm một lúc lâu. Lê Bá Sâm nhíu mày lại nhìn Tư Noãn Noãn khẽ nói. Có gì thì nói lẹ đi. Tư Noãn Noãn không nhanh không chậm nói. Tôi có một điều kiện. Lê Bá Sâm không còn vẻ phong tình như lúc nãy nữa, thay vào đó là ánh mắt sắc bén, nhìn Tư Noãn Noãn, môi khẽ câu lên nói. Cô thì có tư cách gì mà nói điều kiện với tôi sao? Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm không nhanh không chậm nói. Không phải anh rất muốn sao? Sau đó tiến lên, đặt tay lên đũng quần, vật nam tính của Lê Bá Sâm đang cương cứng trong đó, lại nói tiếp. Tôi có thể giúp anh. Anh muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ cần giúp tôi rời khỏi nơi này. Lê Bá Sâm hai mắt trợn to, nhìn bàn tay bé nhỏ của Tư Noãn Noãn đang chạm vào đũng quần của anh. Nghe được cô nói, giúp anh. Môi của Lê Bá Sâm khẽ câu lên, không nhanh không chậm nói. Cô gan to như vậy, tại sao không tự mình rời khỏi?

Tư Chân Châu và Tuyết Xương Anh trừng to mắt không tin được. Tư Chân Châu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ lần nào, huống chi là bị đánh. Tư Khả Minh lại rất yêu thương cô, không đánh cũng không mắng cô. Tư Chân Châu không tin, nước mắt lã chã rơi, không nhanh không chậm quát lên. Ba làm cái gì vậy? Con là con của ba mà, hu hu. Tại sao lại đánh cô? Không phải ba yêu thương cô nhiều lắm hay sao chứ? Tư Khả Minh nheo mắt lại, càng nhìn càng chán ghét Tư Chân Châu. Tại sao ông lại có thể yêu thương một đứa không hiểu chuyện như vậy? Lại đi ghét bỏ một đứa lúc nào cũng chịu uất ức, những lần trút giận của ông đều lên người của nó. Tư Khả Minh nhìn Tuyết Xương Anh lại nhìn Tư Chân Châu, cái gì cũng không nói mà đi thẳng lên tầng. Tư Noãn Noãn vừa đi ra khỏi căn nhà cô ở hơn 10 năm qua, thân hình không kiềm được mà run rẩy mím chặt môi lại. Chỉ cần nhớ lại những ký ức đó, cô lại không khỏi rùng mình một cái. Cô không hơn ai cả, ngay cả một con chó cũng không bằng, cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu cũng không thắng được họ. Họ không những có tiền mà còn có quyền. Cô chỉ kêu oan, chỉ rõ bản thân bị hành hạ ra sao cũng không ai giúp. Còn luật sư Lam, ông ta đã già rồi, cũng không thể làm gì giúp cô. Nếu nói về Châu Tiết San, mẹ của Tư Noãn Noãn, bà là một người rất tốt bụng, lại thương người. Nhưng những gì mà bà phải chịu không xứng với những gì mà bà đã làm nên. Cái chết của mẹ, nguyên nhân mẹ lại sinh non cô, Tư Noãn Noãn đều được nghe chính miệng của luật sư Lam nói. Năm cô lên 9 tuổi, ông có nói với cô là không được ký tên vào bất cứ giấy tờ gì cả. Cô thông minh, lại hiểu chút chuyện gì đó nên đã làm theo hết tất cả. Năm cô 18 tuổi, cô mới hiểu rõ nguyên nhân thực sự mà luật sư Lam muốn kêu cô không được ký vào đó. Hôm đó trời mưa to, Tư Noãn Noãn ngồi trong toilet, lén la lén lút, thút tha thút thít, đọc bức thư mà mẹ để lại. Cô hiểu rõ tất cả, mọi chuyện không như những người kia nói. Cô là người đã hại chết mẹ mình, mà là người tình của ba và người ba độc ác của cô hại. Không những thế, họ còn không ngừng lén la lén lút qua lại. Trong thư mẹ nói, mẹ biết mẹ sinh non sẽ lành ít dữ nhiều. Cơ thể trong người mẹ như thế nào, mẹ là người hiểu rõ nhất. Mẹ viết bức thư này để lại cho con, phòng khi trường hợp xấu nhất xảy ra. Đọc đến đây, nước mắt của cô rơi lã chã. Ta không cần con trả thù, ta chỉ mong con sống bình an thôi, là đủ rồi. Nhưng Châu Tiết San nào đâu biết được, ngày bà đi cũng là ngày Tư Noãn Noãn sống trong bi kịch. Cả một khoảng thời gian dài, phải chịu bao nhiêu ủy khuất, phải hứng bao nhiêu lời chửi rủa, bị bao nhiêu đòn đánh thịnh nộ lên người. Hồi ức quá khứ cứ liên hồi xuất hiện. Tư Noãn Noãn dừng lại trước cổng, xoay người lại nhìn một chút, hít một hơi thật sâu mới nhìn Lê Bá Sâm hỏi. Anh muốn tôi làm gì? Cô biết Lê Bá Sâm không phải là người đơn giản, nhìn cách cư xử của anh cũng đủ biết. Cô không thể làm gì khác ngoài chuyện phục tùng theo. Cô đã nợ anh ta nên hiện tại cần phải trả, dù ít hay nhiều gì cũng vậy. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn một lúc mới mở miệng nói. Về nhà tôi. Tư Noãn Noãn nhìn bóng lưng của Lê Bá Sâm, mày nhíu chặt, cái gì cũng không nói. Cô biết cô không thể thoát, chỉ khi người đàn ông này chán ghét cô. Nhanh chân nhanh tay lên, ngồi vào vị trí phó lái. Lê Bá Sâm nhíu mày, lạnh giọng nói. Ai cho cô ngồi đó? Anh không cần một lơ xe nào nữa. Tư Noãn Noãn vừa nghe xong, mày nhíu chặt, nhưng sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Anh là muốn cô đi bộ về nhà anh chứ gì? Được thôi, không sao cả. Tư Noãn Noãn đứng ở bên ngoài, nhìn Lê Bá Sâm nói. Anh nói địa chỉ đi, tôi sẽ tới. Lê Bá Sâm nhướng mày lên, tỏ vẻ không hiểu. Tư Noãn Noãn biết nên khẽ nói. Không phải anh muốn tôi đi bộ về hay sao? Đưa địa chỉ, tôi mới đi được chứ. Lê Bá Sâm và Phỉ Vô Dư vừa nghe xong, cả hai nhìn nhau một lúc. Phỉ Vô Dư định giải thích, thì lại nghe Lê Bá Sâm nói. Đường XXX, số XX, khi nào cô tới đó sẽ có người đón vô. Tư Noãn Noãn nhíu mày. Từ đây qua đó, ngồi ô tô ít nhất gần 2 tiếng. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm. Cô mím môi gật đầu một cái, rồi đi thẳng. Phỉ Vô Dư nhíu mày, nhìn Lê Bá Sâm khẽ nói. Boss, Như vậy có được không? Rất xa đó. Lê Bá Sâm nhìn bóng lưng nhỏ gầy đi phía trước, môi khẽ cau lên nói. Kệ cô ta, giờ chúng ta về thôi, còn họp nữa. Anh không rảnh để ý một người dưng, huống chi cô là đồ mà Tư gia bán để trả nợ. Dứt câu không quan tâm nhìn bóng lưng của Tư Noãn Noãn mà kêu Phỉ Vô Dư lái xe đi luôn. Phỉ Vô Dư muốn nói lại thôi, chỉ đành lái xe rời đi. Tư Noãn Noãn thì cứ đi từ từ. Cô sống ở nhà Tư gia lâu như vậy, làm sao lại không từng đi bộ chứ? Từ Trần Châu và Tuyết Sương Anh lúc nào chả muốn hành hạ cô, nhưng hôm nay đi xa hơn mọi ngày rất nhiều lần. Tư Noãn Noãn vừa đi, vừa nhìn trời mây, một bộ dáng rất thong thả nhưng thật sự cô đang rất đói. Sáng giờ một chút cũng chưa có ăn, đi bộ đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Trời lại ngày càng một nắng gay gắt hơn, cô chỉ sợ cô ngất mất. Lê Bá Sâm họp xong, đi ra ngoài nhìn Phỉ Vô Dư hỏi. Cô ta đến nhà ai chưa? Phỉ Vô Dư lắc đầu, định nói lại bị chặn lại. Cô ta lang thang ở đâu chứ? Cứ cho cô ta không ăn cơm tối, nếu cô ta còn chưa tới. Bots! Phỉ Vô Dư la lớn một tiếng. Một cô gái nhỏ bé như vậy, đi bộ dưới trời nắng như vậy, thì thôi còn bắt nhịn. Lê Bá Sâm môi khẽ câu lên nói. Cậu yên tâm đi, cô ta không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Biết đâu bây giờ đã dừng chân ở đâu đó rồi ăn rồi. Anh nghĩ là như vậy, với độ thông minh đó làm sao lại tự đẩy bản thân đói cơ chứ. Phỉ Vô Dư nghe xong cũng yên tâm, nhưng là cả hai họ đã quên mất. Tư Noãn Noãn không có đem theo bất cứ thứ gì cả. Tư Noãn Noãn hai chân mỏi nhừ, vừa đi vừa nhìn đường phố. Cô thầm nghĩ ít nhất tầm 2 tiếng nữa mới đến, vì từ sáng đến giờ đã đi được hơn một nửa quãng đường rồi. Mùi Tư Noãn Noãn khẽ câu lên, nhưng nhớ về gì đó, Tư Noãn Noãn lại thu lại ý cười. Cô là bị bán đi, chứ có phải là đi làm đâu, nên chắc chắn cũng phải ăn khổ, sống khổ không ít. Tư Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, lại nhìn trời. Dù sao cô cũng sẽ chịu được, chỉ cần thoát khỏi nơi đó là xong rồi. 5 giờ chiều, Lê Bá Sâm quanh thân tràn ngập khí lạnh, ngồi ở trong phòng khách, hai mắt đỏ ngầu tức giận. Đã từ sáng tới giờ rồi mà Tư Noãn Noãn vẫn chưa tới là sao? Lê Bá Sâm nhíu mày lại, cứ ngồi đó từ 4 giờ tới giờ này đã hơn một tiếng. Những người xung quanh đi đi lại lại, dọn dẹp không khỏi sợ hãi. Trong nhà lớn của Lê gia cũng không có quá nhiều người, nên lúc này mọi thứ càng trở nên thầm lặng khi mà Lê Bá Sâm cứ im lặng như vậy. Bỗng nhiên, một cô bé tầm 14 tuổi chạy tới gọi to. Cậu chủ ơi! Lê Bá Sâm nheo mắt, nhìn nhưng khí áp trên người thu về không ít. Sau đó, con đừng có chạy. Giọng điệu cực kỳ nhỏ nhẹ, dịu dàng, khác với lúc trước nói chuyện với Tư Noãn Noãn rất nhiều. Cô gái vội chạy tới nói. Cậu chủ, có một cô gái đang ở ngoài cổng. Nói là theo địa chỉ tới đây, nhưng là... Cô bé muốn nói lại thôi. Lê Bá Sâm nhíu mày, biết là có chuyện không hay nên khẽ hỏi. Có chuyện gì sao, Alex? Alex mà Lê Bá Sâm gọi, không ai khác chính là cô bé lúc nãy. Alex nhíu mày, gương mặt mũm mĩm khẽ nheo lại, méo mó nói. Chị ấy rất xinh đẹp, nhưng trên người lại rất là dơ, quần áo lại bị rách, nói là theo địa chỉ tới đây. Mặc dù cô bé không quen biết chị đẹp, nhưng cô bé biết chị đẹp không phải là người xấu. Lê Bá Sâm vừa nghe, chợt nhíu mày, nhìn Phỉ Vô Dư. Phỉ Vô Dư gật đầu cái, lại đi ra ngoài. Hơn 5 phút sau, Phỉ Vô Dư quay lại. Nhưng có nhiều thêm một người, đó chính là Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn được Phỉ Vô Dư đỡ vào. Không nhanh không chậm, Tư Noãn Noãn nhíu nhíu mày, nhìn Lê Bá Sâm gọi. Cậu chủ. Lê Bá Sâm nhìn từ trên xuống dưới của Tư Noãn Noãn, mày khẽ nhíu chặt hỏi. Cô bị làm sao? Trên người rất dơ bẩn, không những thế bộ váy cũng bị rách không ít. Nghi nghĩ mày, Lê Bá Sâm nhíu chặt tức giận. Tư Noãn Noãn vẫn một bộ dạng lạnh nhạt như cũ nói. Không sao, hôm nay tôi không làm việc được, cậu cho tôi nghỉ một hôm có được không? Dù cô không biết Lê Bá Sâm sẽ làm gì cô, nhưng hiện tại cô mệt chết đi được. Cô vừa đói, lại vừa khát, lại vừa buồn ngủ. Không nghe được câu trả lời, Lê Bá Sâm khẽ nhíu mày. Tuy Tư Noãn Noãn vẫn làm gương mặt lạnh băng, không cảm xúc, nhưng ánh mắt cô lộ ra không ít điểm mệt mỏi. Anh cũng không làm khó cô nữa, để Alex đưa cô đi tắm rửa, lại cho cô ăn chút gì đó để cô ngủ. Vốn anh không định cho cô ăn đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không muốn là một kẻ ác độc. Tư Noãn Noãn vừa đi khỏi, Lê Bá Sâm nhìn Phỉ Vô Dư hỏi: rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải tôi kêu cậu, kêu người theo sau cô ta sao? Lê Bá Sâm nhíu chặt mày, dù anh có cho cô đi bộ thì cũng không đến mức để cô đi một mình nguy hiểm như vậy. Nghĩ nghĩ, Lê Bá Sâm hỏi: tại sao lại có bộ dạng chật vật như vậy chứ? Phỉ Vô Dư nhíu mày, nhìn Lê Bá Sâm lại nói: lúc đó người của chúng ta mất dấu cô ấy, chạy vòng vòng mấy lần mới thấy. Cái này, Phỉ Vô Dư do dự đưa cho Lê Bá Sâm chiếc máy tính bảng. Lê Bá Sâm nhíu mày, xem video. Trong video là hình ảnh của Tư Noãn Noãn bị một người đàn ông giữ lại, sau đó hung hăng xé chân váy của cô. Hai người giằng co một lúc lâu, nhưng là không nghĩ tới cô lại đá mạnh vào cái đó của tên dê xồm kia, sau đó bỏ chạy. Đã xử lý tên này chưa? Nhìn nhìn sau đó đặt máy tính bảng xuống, Lê Bá Sâm nhíu chặt mày lại hỏi. Phỉ Vô Dư gật đầu không nói gì. Cậu đang giận tôi? Như nhìn ra đứa bạn chơi chung lúc nhỏ giận dỗi, Lê Bá Sâm khẽ hỏi. Boss, ngài đừng đùa giỡn cô ấy như vậy. Tôi biết mục đích của ngài, nhưng dù chỉ là hợp đồng, ngài cũng nên tôn trọng cô ấy. Tỷ như hôm nay, cô ấy đi lạc nên mới tới trễ. Nếu hồi sáng ngài không trêu chọc cô ấy. Lê Bá Sâm nhíu mày, nhìn chằm chằm Phỉ Vô Dư, khẽ câu lên khóe môi nói. Đừng nói với tôi là cậu để ý cô ta đấy nha. Nghe như là câu hỏi thật chất, nhưng lại ngậm đầy giấm chua. Phỉ Vô Dư nhìn Lê Bá Sâm. Chắc Boss không biết, chứ Boss đang động tâm vào Noãn Noãn đấy. Nhìn cách nói ghen tuông như vậy, Phỉ Vô Dư khẽ câu lên khóe môi nói. Không có, tôi chỉ cảm thấy thương cho cuộc sống của cô ta thôi. Dứt câu liền rời đi. Phỉ Vô Dư quan tâm Tư Noãn Noãn cũng chỉ vì Tư Noãn Noãn giống anh thôi. Một cuộc sống không vui vẻ hạnh phúc. Anh thật cảm ơn khi đó Boss đã cứu anh. Anh lại không thể đồng ý được cách làm hôm nay của Boss. Cũng không biết Boss để ý Tư Noãn Noãn không, nhưng anh biết đi suốt mấy tiếng như vậy, chân của Tư Noãn Noãn chắc phồng lên không ít rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Người Vợ Nô Lệ. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.